Thập Phương Võ Thánh, chương 743 phiền toái 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau Goga Tinh một mảnh phỉ thúy trong veo hồ nước một bên, từng đạo lưu quang phi thuyền hư ảnh, theo mặt đất bay vụt đi xa, xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu bầu trời tiến vào vũ trụ ơi xa là màu bạc độ cao tự động hóa thành thị. Mà ở trong đó, là xanh biếc cỏ xanh, chung quanh còn có một vòng bảo hộ tính tường vây. Tinh bối nhĩ hồ, là Goga Tinh áo Ryan thành phố lớn nhất tiêu chí. Này tòa hồ, đại biểu là Goga Tinh cao nhất không khí cùng nguồn nước chất lượng tiêu chuẩn. Lúc này này tòa đường kính hơn ngàn mét hồ nước một bên, đang đứng một nhóm đến đây nấu cơm dã ngoại nhân viên. Đám người này từng cái thân mặc tiện trang, có giống công nhân, có giống dân đi làm, còn có giống nông phu. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là chung quanh bọn họ cách đó không xa, đều có súng ống đầy đủ hộ vệ cao cấp. Mặt đất mở ra lớn nhất tấm ni lon vải, bên trên bày đầy rất nhiều đủ loại thức ăn. Ngụy Hợp ngồi ở một góc trên đồng cỏ, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Theo hắn cái góc độ này, có thể thấy Tạp Đặc Lý người đang cùng mặt khác hai cái khí chất bất phàm lão đầu tử chuyện trò vui vẻ. Trừ ra ngay từ đầu cùng hắn chào hỏi về sau, Tạp Đặc Lý liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào cùng người chung quanh giao tế bên trong. Đây là Lôi Trạch Tư Mạn học phái một lần tạm thời tụ hội. Dĩ nhiên, tới người bên trong cũng không chỉ là học phái người. Bản tinh hệ mấy cái liệt biến, đều tự mình có mặt. Ngươi nhìn qua hết sức nhàm chán, không thích dạng này tụ hội. Phía bên phải, một tên thân mặc màu đen áo ngực váy cô gái tóc vàng, chậm rãi tới gần, bưng một chén nước dưa hấu đối Ngụy Hợp nói. Chẳng qua là so với tụ hội, càng ưa thích an tĩnh. Ngụy Hợp lễ phép tính cười dưới, trả lời. Ta là Long Hồ Ba, cũng là học phái thành viên, trước đó liền nghe Tạp Đặc Lý nói qua ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền đạt tới liệt biến, cùng chúng ta đồng cấp thật sự là khó mà tin được ngươi năm nay mới 300 tuổi không đến. Nữ tử vươn tay cùng Ngụy Hợp nhẹ nhàng nắm chặt lại. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ tấn thăng nhanh như vậy. Ngụy Hợp nhàn nhạt mỉm cười nói. Kết hôn sao? Long Hồ Ba mỉm cười hỏi. Có thê tử. Cái kia nàng nhất định rất hạnh phúc. Có người ưu tú như vậy bạn lữ. Long Hồ Ba cười nói. Tạ ơn, Ngụy Hợp cười nhạt nói. Ta Tạp Đặc Lý, bối nhĩ kim, này cái tinh hệ bên trong ba người chúng ta, đều là một cái học phái. Mà còn lại liệt biến bên trong, hiện tại cũng chỉ có ngươi, tại bị Tạp Đặc Lý đề cử tiến vào. Nói đến, Long Hồ Ba nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu lên đến, xem hướng lên bầu trời. Quảng cáo, T, một cỗ nóng bỏng, phảng phất như là mặt trời khổng lồ linh năng, chậm rãi từ không trung áp bách xuống. Một cái màu vàng kim tóc ngắn, dáng người cường tráng nam tử cao lớn, ăn mặc mang theo thất diệp đại thụ đom đóm quan tướng quân trang, chậm rãi từ không trung lơ lửng hạ xuống tới. Tạp Đặc Lý, bối nhĩ kim, hiện tại cũng không phải cử hành tụ hội thời điểm, ta cần muốn các ngươi đi hướng bôn hành tinh chết một chuyến, tiêu diệt bên kia tinh nguyên thú triều. Tôn kính hách lỗ đan các hạ, đây là chúng ta học phái nội bộ trao đổi tụ hội, về sau ta còn chuẩn bị mời ngài tham gia một cái mới gia nhập chúng ta học phái thành viên cử hành tấn thăng nghi thức. Đến mức bôn hành tinh chết bên kia, đầu tiên, nơi đó không về chúng ta quản hạt, thứ hai, nơi đó không phải có Smith cùng hồ lĩnh tọa chấn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống không có khẩn cấp như vậy a. Tạp Đặc Lý bên cạnh một vị lão nhân, tay đâm quải trượng, khuôn mặt nghiêm nghị ra mặt nói. Hắn gọi bối nhĩ kim, cũng là Lôi Trạch Tư Mạn học phái một thành viên, đồng thời thực lực cũng là bản tinh hệ bên trong, trừ ra thăng hoa giả bên ngoài mạnh nhất một vị. Đây cũng là vì cái gì Lôi Trạch Tư Mạn học phái tại Goga Tinh hệ tương đương cường thế một trong những nguyên nhân. Bên trong một cái nhân tố chủ yếu, liền là học phái thực lực cùng lực ảnh hưởng tương đương khả quan. Toàn bộ Goga Tinh hệ bây giờ hết thảy còn lưu lại còn sống liệt biến linh năng người, hết thảy không cao hơn 100 vị. Mà này 100 vị bên trong 8/10 trở lên đều là hạ vị liệt biến, còn lại 2 thành bên trong mới là trung vị cùng thượng vị liệt biến. Bối nhĩ kim, liền là trong đó thượng vị liệt biến, là toàn bộ hệ hàng tinh bên trong, trừ ra thăng hoa giả bên ngoài, mạnh nhất 4 người một trong. Nếu như nói, vương quan thư tín hội, là đường xa tới, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này bên ngoài thế lực. Như vậy bối nhĩ kim lãnh đạo Lôi Trạch Tư Mạn học phái, liền là Goga Tinh hệ bên trong, tương đương khả quan bản thổ phe phái thế lực. Đây cũng là trước đó Bích Liên chỗ tát lỗ thác gia tộc tộc trưởng, Phất Lan Tây, bỗng nhiên biến ảo thái độ then chốt. Vương quan thư tín hội tuy mạnh nhưng quá mức xa xôi, băng khắc đại nhân tuy mạnh chung quy về sau sẽ rời đi. Nhưng Ngụy Hợp gia nhập Lôi Trạch Tư Mạn học phái, nhưng chính là chân thực bản thổ lực lượng khổng lồ một trong. Là liệt biến linh năng người bên trong, 4 thế lực lớn một trong. Cho nên ai cao ai thấp vô dùng hoài nghi, Ta thật đáng tiếc cũng không hiểu đến cùng bên kia chuyện gì xảy ra. Bối Nhĩ Kim trầm giọng hỏi. Thăng Hoa Giả Hách Lỗ Đan trầm giọng nói. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng không nguyện ý quấy rầy các ngươi trọng yếu tụ hội. Nhưng cũng tiếc ngay tại một giờ trước bên kia có một phần nhỏ tinh nguyên đại thú triều theo tuyến đầu lỗ hổng xuống dưới. Chúng ta, bao quát phụ cận hơn 300 cái hệ hành tinh, đều hứng chịu tới này một đợt cỡ lớn tinh nguyên thú triều tập kích. Tới gần chúng ta nơi này, theo sơ bộ phán đoán, ánh sáng cự thú binh cùng phía trên sợ người, liền có mấy ngàn nhiều. Tình huống 10 phần nghiêm trọng, lời nói này, nhường nguyên bản bầu không khí có chút nhẹ nhõm mọi người, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Ở đây hết thảy tầm 10 người, đều là liệt biến cường giả. Cái vòng này kỳ thật cũng không lớn, bọn hắn cũng đều là cùng Lôi Trạch Thư Mạn học phái giao hảo bộ phận liệt biến, tại chủ tinh cũng thân cự yếu chức. Lúc này nghe được Hách Lỗ Đan nói chuyện, đều hiểu nguy hiểm trong đó cùng phiền toái. Lão Hủ hiểu rõ, Bối Nhĩ Kim tầng tầng đem quải trượng nện xuống mặt đất. Về sau sẽ nhanh chóng đi tới trợ giúp, giao cho các ngươi, hàng tinh hướng đi xuất hiện bước nhảy không gian điểm, ta cần muốn đích thân qua đi xử lý phiền toái. Tùy thời giữ liên lạc, Hách Lỗ Đan gật đầu nói. Đúng, Bối Nhĩ Kim gật gật đầu, đến hắn cấp độ này cùng Hách Lỗ Đan cũng chỉ là chênh lệch cách xa một bước cho nên vị cùng quyền nói chuyện khác biệt những người còn lại. Hách Lỗ Đan gật gật đầu, dưới chân linh năng bao phủ, mang theo hắn bay lên trời, hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi, rất nhanh liền rời đi nơi này. Tốc độ kia thế mà không thể so máy phi hành hơi chậm. Lại muốn động thủ A, Long Hồ Ba tại Ngụy Hợp bên cạnh thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là trước đó hòa bình đến quá lâu, Ngụy Hợp thấp giọng nói, hòa bình, trước kia nhưng từ chưa hòa bình qua, Long Hồ Ba lắc đầu, người nghĩ rằng chúng ta này chút liệt biến vì cái gì có thể chiếm cứ nhiều như vậy lợi ích cùng quyền lực cũng là bởi vì, là chúng ta đem này chút nhiều loại nguy hiểm cự tuyệt ở ngoài cửa. Long Hồ Ba nói không sai, tạp đặc lý lúc này cũng đến gần tới, rất nhiều nguy hiểm chúng ta sớm giải quyết về sau chẳng qua là cũng không có ban bố cho nên người bình thường không có người biết rõ. Trên thực tế, ngay tại tuần trước mới có một đợt tinh nguyên thú triều tập kích bị Hách Lỗ Đan các hạ dùng diệt tinh vũ trang triệt để hủy diệt. Diệt tinh vũ trang, Ngụy Hợp lần đầu nghe được cái tên này, liền là Thăng Hoa Giả mới có năng lực mặc đối tinh thực thể, là cự đại hóa thực thể. Long Kỳ ban đầu bản thể thiết kế linh cảm liền là bắt nguồn từ diệt tinh vũ trang. Tạp đặc lý nói rõ lý do. Diệt tinh vũ trang chủ yếu đối tinh tác chiến dùng, đồng thời chỉ có chủ tu chiến lược linh thuật phương hướng thăng hoa giả mới có thể sử dụng. Long Hồ Ba tiến một bước giải thích nói, loại vũ khí này, bình thường chủ yếu dùng cho nhằm vào to lớn lại di chuyển chậm rãi cỡ lớn vật thể. Nhất kích có khả năng hủy diệt một cái tinh cầu, cho nên, ngươi đừng nhìn Hách Lỗ Đan các hạ thân là thăng hoa giả thực lực cường hãn, nhưng thật muốn đánh dâng lên, hắn nếu như chẳng qua là dùng bình thường thăng hoa giả thực thể tại một cuộc chiến tranh bên trong có thể đưa đến tác dụng cũng không lớn. Xác thực như thế, bình thường tinh hệ hạm đội giao chiến, động một tí mấy chục vạn chiếc hạm đội, một chiếc cỡ lớn chiến hạm dài đến mấy chục cây số tại tự động hóa chùm sáng tập trung hệ thống thao túng xuống. Coi như thăng hoa giả cũng không thể tránh đi tốc độ ánh sáng tốc độ đại uy lực quang năng vũ khí bắn phá. Lại thêm cỡ lớn vũng bùn lực trường đè lên nhau, đủ loại phạm vi lớn uy lực kinh khủng vũ khí. Cùng với nguồn năng lượng lô hạn chế coi như là thăng hoa giả, đánh một trận chiến dịch thời gian cũng nhiều lắm là chỉ có thể hủy đi bên trên ngàn chiếc cỡ lớn chiến hạm. Không nói những cái khác, ánh sáng chiến hạm một cái nhảy vọt ngươi bay qua liền đến bao nhiêu thời gian. Ngụy Hợp gật đầu, bất quá chỉ là như thế cũng đã rất cường hãn. Hắn nhìn qua rất nhiều tư liệu, hiểu rõ rất nhiều thời đại vũ trụ khủng bố vũ khí cường đại cỡ nào. Thăng hoa giả tuy mạnh nhưng không thể không dựa vào thực thể mới có thể phát huy càng nhiều thực lực. Mà thực thể cần nguồn năng lượng lô, cái này là một cái hạn chế. Thứ hai, một chút quang năng vũ khí như từ quang pháo, không gian sụp đổ khí, vặn vẹo rộng vực. Quảng cáo, tại đây chút thậm chí có thể trực tiếp vặn vẹo không gian, phá hư hết thảy sự vật phạm vi lớn vũ khí trước mặt. Đừng nói thăng hoa giả, liền là tinh nguyên cao đẳng sợ người, thân thể khủng bố đến cực điểm, chính diện chịu hơn mấy lần cũng phải biến thành pháo hoa. Nhân loại, là có cực hạn, Ngụy Hợp giờ này khắc này, một lần nữa cảm nhận được câu nói này phân lượng. Ngươi chính là Ngụy Hợp A, lúc này Bối Nhĩ Kim chậm rãi đến gần tới ôn hòa nhìn về phía Ngụy Hợp. Đúng vậy, Bối Nhĩ Kim đại nhân, Ngụy Hợp vội vàng kính cái quân lễ tôn kính trả lời. Trước đó tạp đặc lý cho hắn đề cập tới, vị này Bối Nhĩ Kim đại nhân, là kiến quốc trước ra đời lão già. Tuổi tác đều nhanh 2000 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đối mặt dạng này cổ lão tồn tại, Ngụy Hợp đối nó ôm lấy tương đối lớn tôn trọng. Đây cơ hồ liền là một bộ sống bách khoa toàn thư. Tuổi trẻ, liền là có sức sống. Không sai, Bối Nhĩ Kim nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tạp Đặc Lý nói cho ta biết chuyện của ngươi, lần này tinh nguyên thú triều. Hắn dừng một chút, Ngụy Hợp vội vàng lên tiếng. Ta cũng hy vọng vì tinh hệ cống hiến một phần lực. Hắn hiện tại có chút chờ mong, chính mình nếu có thể thôn phệ tinh nguyên ý chí, như vậy đi tiền tuyến, chẳng phải là tùy tiện thôn phệ cường hóa chính mình linh năng. Những cái kia tiếp cận vô cùng vô tận ô nhiễm thú, cự thú binh nhóm, chỉ đánh bại bọn hắn, thì tương đương với từng cái di truyền kinh nghiệm bao. Hắn thôn phệ một cái không quan trọng thiên mục cự ma con người, phía trên xen lẫn tinh nguyên ý chí hỗn loạn ý chí cũng cảm giác linh năng tăng trưởng 1% tả hữu. Nếu như thôn phệ hoàn chỉnh thiên mục cự ma trên người hỗn loạn ý chí, đó không phải là muốn thượng thiên. Vừa mới Ngụy Hợp trước khi đến tự kiểm tra qua, hắn hiện tại linh năng, xác thực tăng trưởng không? Năm linh nhĩ, vừa vặn có khả năng mượn nhờ đại quân yểm hộ, lặng lẽ thôn phệ tinh nguyên ý chí. Bằng không thì lần trước nuốt lấy một tia tinh nguyên ý chí liền làm cho đối phương phát cuồng tự mình đi, nói không chừng sẽ cực độ hấp dẫn cừu hận, dẫn tới một món lớn quái vật vây công. Dùng Ngụy Hợp thực lực của chính mình thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được. Đi thú triều, Bối Nhĩ Kim cười cười. Không sai, rất có nhiệt tình. Hắn nhìn một chút Tạp Đặc Lý. Bất quá ta nghe Tạp Đặc Lý tiểu tử nói qua, ngươi tại nghiên cứu phương diện càng có năng lực thiên phú. Dạng này năng lực hẳn là đặt ở thích hợp hơn vị trí trọng yếu bên trên, mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể bùng nổ chúng ta toàn thể lực chiến đấu mạnh hơn. Bối Nhĩ Kim vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. Cho nên, ngươi trước tiên có thể đi không tinh viện nghiên cứu, đảm nhiệm phó viện trưởng chức giám sát nghiên cứu hạng mục. Đồng thời phụ trách nghiên cứu viên an toàn phòng hộ, đến mức tinh nguyên thú triều, liền từ chúng ta xử lý tốt. Cách chương.